Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 731, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cô ấy đưa tay khẽ lau khóe mắt, giọng nói ẩn chứa tiếng khóc. Chuyến bay ra nước ngoài mất 2 ngày, ít nhất cũng phải xin nghỉ 5 ngày. Em mới thực tập không lâu, bên nhân sự chắc chắn sẽ không duyệt, với lại vé máy bay cũng quá đắt. Em thật sự không có cách nào đi tìm anh ấy, anh ấy lại không nghe điện thoại của em, nên chỉ đành mặt dày đến hỏi anh Diệp Thu thôi. Trông lời nói của cô ấy, tràn ngập tình yêu sâu đậm và sự thỏa hiệp dành cho Trần Diệu Nhiên, cùng với nỗi bất lực và chua xót của một người bình thường. Tâm trạng tôi lập tức trở nên phức tạp. Ban đầu, tôi chỉ muốn đứng ngoài cuộc, xử lý tốt chuyện ly hôn giữa tôi và Giang Vũ Vi là được. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này căn bản không thể khoanh tay đứng nhìn. Trước đây tôi chỉ biết Giang Vũ Vi yêu Trần Diệu Nhiên sâu đậm, thậm chí còn nghe nói lần sau cô ta ra nước ngoài sẽ bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của Trần Diệu Nhiên, cưỡng đoạt cậu ta. Nhưng giờ đây, tình yêu sâu đậm của Mạnh Từ Nhân dành cho Trần Diệu Nhiên chân thật đến thế. Cô ấy không còn là nhân vật mờ nhạt trong lòng tôi, mà là một cô gái có máu có thịt, si tình. Nếu để Giang Vũ Vi hãm hại cô ấy đến sống dở chết dở, cuối cùng mất đi tình yêu và người yêu, thì thật sự quá thảm. Tôi khẽ vỗ vỗ cánh tay cô ấy. Đừng lo lắng nữa, Trần Diệu Nhiên ở nước ngoài đúng là gặp một số rắc rối, nhưng Giang Vũ Vi đã giải quyết xong hết rồi. Những kẻ bắt nạt cậu ta đều không có kết cục tốt đẹp, cậu ta chắc cũng không sao lớn đâu. Tôi cảm thấy cậu ta vẫn khá tinh thần. Thật không ạ, anh ấy không sao. Mạnh Tử Nhân đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt to đã khóc đến đỏ bừng, khóe mắt còn vương những giọt lệ trong suốt. Tôi vô cùng kinh ngạc, cô ấy thật sự đã khóc. Sao bạn gái nhà người ta lại có thể quan tâm bạn trai đến thế, còn nhà tôi? Tôi vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ, tôi sắp ly hôn rồi, còn nhà tôi với chả nhà cô gì nữa. Ừ, thật đấy. Nếu Trần Diệu Nhiên thật sự có vấn đề lớn, Giang Vũ Vi cũng sẽ không vội vàng về nước. Mạnh Tử Nhân nghe xong, lập tức rạng rỡ hẳn lên, như thể tảng đá trong lòng đột nhiên rơi xuống. Cô ấy vội vàng ôm chầm lấy tôi. Cảm ơn anh Diệp Thu, cảm ơn anh rất nhiều vì đã nói cho em biết. Người bạn học kia nói đáng sợ quá, hại em cả đêm không ngủ được. Anh ấy không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, thật sự dọa chết em mất. Tôi sững người. Tình yêu của cô gái nhỏ này cũng quá đơn thuần rồi, đến mức phải kích động như vậy sao? Tôi vừa định đẩy cô ấy ra, cửa đột nhiên vang lên một tiếng gọi kinh ngạc hơn. Anh rể, Mạnh Tử Nhân vội vàng buông tôi ra, vẻ mặt hoảng loạn lau nước mắt, rồi cung kính cúi chào Lý Ninh Tô đang đứng ở cửa. Tổng giám đốc Lý chào cô, tôi không khỏi ho khan một tiếng, trong lòng lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, rõ ràng không có chuyện gì xảy ra. Sao trong lòng lại chột dạ như làm điều xấu vậy? Mắt Lý Ninh Tô suýt nữa thì lồi ra, vẻ mặt khó tin, mãi một lúc sau mới thốt lên được một câu. Mạnh Tử Nhân, cô đi mua ly cà phê về đây. Đây rõ ràng là tìm cớ, Mạnh Tử Nhân không nói hai lời, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lý Ninh Tô thì như một cơn gió lao về phía tôi, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống trán. Anh rể, anh thật sự có gì đó với cô bé kia à? May mà chị Giang hôm nay không đến, chứ nếu chị ấy thấy hai người ôm nhau, thế nào cũng tức điên lên ngay tại chỗ. Tôi uống cà phê như không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà có với không? Cô ấy nhìn tôi là vì lòng biết ơn. Mắt cô có vấn đề à? Cách Trương.